Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà màu vàng kia chìa khóa, nhưng là bị địa linh nhất tộc thần vương thể, trẻ tuổi chiến thần lấy được. Hai người, cơ hồ đều biến mất thời gian vạn năm. Trẻ tuổi chiến thần, trước đó không lâu, cũng là vừa mới xuất hiện. Nhưng vừa ra tới, liền quét sạch tứ phương, tu vi của đối phương, đã đạt tới 87 giai, nghe nói, đã cùng giai vô địch, có thể cùng 88 giai cường giả, tranh cao thấp một chút, phải biết, phía trước trẻ tuổi thần vương, chỉ vẻn vẹn có 85 giai, cùng càn khôn kiếm thần, tương xứng nha, một thời gian vạn năm, liền đạt tới tình trạng như thế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đúng là kinh người a, không cần nghĩ, đối phương chắc chắn là lấy được. Nghịch thiên tạo hóa, mà đổi thành một cái nhận được chìa khóa, chính là trước mắt tiểu tử này, đối phương cũng đã biến mất một vạn năm, đối phương lấy được cái gì tạo hóa đâu. Động thủ phía trước, bọn hắn trước tiên dò xét Lâm Hiên tu vi, chờ phát hiện, Lâm Hiên tu vi chỉ là 50 giai thời điểm, bọn hắn lặng lẽ thở dài một hơi. Còn tốt, tu vi này, mặc dù so với một vạn năm trước, tăng lên không thiếu, nhưng cũng không phải nhiều nghịch thiên. Bọn hắn bên này, có 20 nhiều cái cường giả, trong đó, còn có 87 giai trưởng lão, muốn đánh bại đối phương. Hẳn là không vấn đề gì, tiểu tử, ngươi là muốn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là cùng chúng ta chiến đấu, tiếp đó, bị chúng ta trấn áp đâu, ta khuyên ngươi, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiên lườm cái này 20 mấy cái cường giả, một mắt, trong mắt mang theo một tia khinh thường, thật là phách lối, ta ngược lại muốn nhìn, cái này một vạn năm qua, ngươi có như thế nào tăng lên. Động thủ, Càn Khôn kiếm thần cắn răng nghiến lợi nói, trừ hắn, cùng 87 giai cái kia thần vương, không có động thủ bên ngoài. Chung quanh 20 nhiều cái cường giả, toàn bộ động thủ, cái này một số người, cũng là 85 giai, 86 giai cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ, liền lên tay tới, liền xem như 87 giai cao thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh a. Càn Khôn kiếm thần nói, bắt lại hắn, ta muốn hành hạ chết hắn, cái này một vạn năm qua, thực lực của hắn, đồng thời không chút đề thăng, cũng chỉ tăng lên một cấp, đạt tới 86 giai, chuyện này với hắn tới nói, không thể chịu đựng được, bởi vì, phía trước hắn bị thương rất nặng. Cho nên, cái này một vạn năm qua, cơ hồ có 8.000 năm, hắn đều là đang khôi phục thương thế, nếu như, trước đây không bị thương lời nói, hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ không so với tuổi trẻ chiến thần kém, hắn hẳn là, cũng có thể chống lại 88 giai thần vương, hết thảy tất cả này, đều là bởi vì, trước mắt đáng giận này tiểu tử, bây giờ có một cơ hội như vậy, bắt được đối phương, hắn tuyệt đối, sẽ không tha đối phương, hắn muốn rút gân lột ra, hắn muốn cướp đi, đối phương tất cả tạo hóa, 20 mấy cái cường đại thần vương. Đồng loạt ra tay, đủ loại pháp tắc thần thông, tầng tầng lớp lớp, hư không, trong nháy mắt liền bị đánh bể, Lâm Hiên thân ảnh, bị nuốt hết, ha ha ha ha ha, những cái kia Càn Khôn bất diệt tông trưởng lão, ngửa mặt lên trời cười to, công kích như vậy, liền xem như 87 giai thần vương, bị chính diện đánh trúng, đoán chừng cũng phải thụ thương a, chớ nói chi là, đối phương chỉ là một cái, 50 giai thần vương, sẽ không hôi phi yên diệt a, có một trưởng lão lo lắng nói. Trong lúc nói cười, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trưởng lão này sau lưng, đạo nhân ảnh này chính là Lâm Hiên, hắn đấm ra một quyền, đem người trưởng lão này đánh thành mưa máu, tên này 85 giai trưởng lão, liền kêu thảm, cũng không kịp phát ra, liền hôi phi yên diệt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt bọn họ nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng, một quyền miểu sát 85 giai thần vương, đây là dạng thực lực gì a? Bọn hắn gắt gao tập trung vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia, sau một khắc bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, là tiểu tử kia, hắn còn sống, nhanh ra tay, nhanh ra tay. Chung quanh những trưởng lão kia gầm thét liên tục, điên cuồng ra tay, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá mạnh, viễn siêu trước kia. Phải biết một vạn năm trước Lâm Hiên muốn đánh bại 85 giai thần vương nhưng cũng không dễ dàng a, nhưng còn bây giờ thì sao, dễ dàng miểu sát, lại là vô số thần thông pháp tắc phô thiên cái địa giết tới đây, mà Lâm Hiên thì như điện chớp trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trên người hắn lôi quang lấp lóe, hắn thi triển lôi đế bí thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn, những thứ này thần thông pháp tắc, căn bản là không đả thương được hắn. Siêu, trong nháy mắt, hắn liền đi tới một trưởng lão trước mặt, lại là đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, đánh nổ hết thảy, trưởng lão này hóa thành mưa máu. Siêu, trong nháy mắt, hắn đi tới thứ hai cái trước mặt trưởng lão, một quyền đánh chết, thứ ba cái trưởng lão, thứ tư cái trưởng lão, thứ năm cái trưởng lão, trong nháy mắt, Lâm Hiên liên tiếp chém giết năm cái cường đại trưởng lão. Cũng là một quyền miểu sát, ở trong đó, còn bao gồm 86 giai trưởng lão, căn bản là ngăn không được Lâm Hiên một quyền. Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Liền xa xa Càn Khôn kiếm thần cũng là trợn mắt hốc mồm, đối phương vậy mà có thể miểu sát 86 giai trưởng lão, đây là dạng thực lực gì a, quá nghịch thiên rồi. Chương 9392, mặc cho ngươi thông thiên tu vi. Hai kiếm chém giết, Lâm Hiên quơ lục đạo luân hồi quyền, đánh bể hết thảy, đánh chết không thiếu trưởng lão. Càng về sau, hắn lại thi triển thiên cực trảm, bây giờ thiên cực trảm uy lực càng mạnh hơn, được xưng là lôi đế thiên cơ trảm, lôi quang lóe lên, hư không bị đánh mở, mấy cái trưởng lão thân thể phân thành hai nửa. Lâm Hiên giống như một tôn vô địch chiến thần, quét sạch tứ phương, không có cái gì là đối thủ của hắn, không có người có thể đỡ hắn một kiếm. Trong nháy mắt, hơn 20 cái Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão liền hôi phi yên diệt, huyết còn tại giữa thiên địa bay múa, đáng sợ huyết sát khí tức bao phủ bát phương. Càn Khôn kiếm thần triệt để sợ choáng váng, hắn cảm nhận được thân thể lạnh buốt, phảng phất muốn rơi vào tu la địa ngục bên trong đồng dạng. Một vạn năm, đối phương đã nghịch thiên đến tình trạng như thế sao? Hoàn toàn vượt qua hắn, thậm chí để cho hắn ngước nhìn đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, quả thực là thâm bất khả chắc. Lâm Hiên đứng tại huyết hải phía trên, quay đầu nhìn lại, rất nhanh hắn liền tập trung vào Càn Khôn kiếm thần, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh thấu xương. Sau một khắc, lôi quang lóe lên, Lâm Hiên đánh tới Càn Khôn kiếm thần. Càn Khôn kiếm thần tê cả da đầu, thân thể run rẩy, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đem hắn bao phủ, hắn muốn phản kháng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn căn bản làm không được. Tại này cổ lực lượng trước mặt, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, mắt thấy hắn liền bị đánh giết. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh vọt tới trước mặt hắn, đây là cái kia 87 giai trưởng lão. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, đánh bể hư không. Lâm Hiên kiếm khí bị ngăn cản, người trưởng lão này được xưng là Thiên Lôi trưởng lão, bây giờ cặp mắt hắn đỏ bừng, đằng đằng sát khí, xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ hắn đều có chút choáng váng, phải biết vừa rồi hết thảy đều quá nhanh, hắn căn bản không có phản ứng kịp. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, dưới tay hắn những trưởng lão kia cũng đã chết. Những trưởng lão này đều không phải kẻ yếu nha, đều đạt tới 85 giai, 86 giai, có thể nói là bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông ở giữa sức mạnh. Lập tức vẫn lạc 20 nhiều cái này khiến hắn tâm đều đang chảy máu nha. Chuyện này đối với bọn hắn môn phái tới nói là trọng thương, đáng giận tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thiên Lôi trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, hắn tu luyện đồng dạng là lôi đình chi lực, đầy trời hủy diệt lôi đình hướng về phía trước giết tới. Lâm Hiên quát lạnh, lần nữa vung vẩy lôi đế thiên cực trảm, một đạo kiếm quang quét ngang thiên địa chém về phía trước. Oanh, kinh thiên một dạng âm thanh truyền đến, bốn phía hết thảy hôi phi yên diệt, hai cỗ lôi đình sức mạnh đồng thời nứt ra. Thiên Lôi trưởng lão lùi lại ra ngoài, khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, lực lượng thật đáng sợ, tại trên lôi đình so đấu hắn cư nhiên bị áp chế, làm sao có thể. Càn Khôn kiếm thần lần nữa mộng, phía trước nhìn thấy Thiên Lôi trưởng lão ra tay, hắn vô cùng kích động. Thiên Lôi trưởng lão thực lực rất mạnh, có hắn ra tay tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhưng là bây giờ Thiên Lôi trưởng lão vậy mà cũng bị áp chế sao, hắn tuyệt vọng. Thiên Lôi trưởng lão nhưng là gào thét một tiếng, Thiên Lôi cổ kinh, cho ta giết. Trên người hắn lôi đình bộc phát, từng cái lôi đạo ký hiệu hiện lên, hắn thi triển Càn Khôn Bất Diệt Tông một loại cực kỳ đáng sợ cổ kinh. Tại loại này cổ kinh dưới sự vận chuyển, đại đạo của hắn chi lực cường hãn tới cực điểm, phải biết Thiên Lôi trưởng lão nhưng là phi thường mạnh, 87 giai tu vi lại thêm lôi đình sức mạnh, để cho lực chiến đấu của hắn đáng sợ tới cực điểm. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, có rất ít người là đối thủ của hắn. Hắn thấy vừa rồi hắn bị áp chế là bởi vì khinh thường, bây giờ hắn ra tay toàn lực tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Đầy trời lôi đình ký hiệu nhanh chóng vọt tới, nếu như là một vạn năm trước Lâm Hiên không có đột phá, đối mặt dạng này cường giả chắc chắn không phải là đối thủ, trừ phi triệu hoán luân hồi kiếm hay là toàn lực vận dụng đại long kiếm mới có thể chống lại a. Nhưng mà hiện tại thế nào, hoàn toàn không cần làm như vậy, tu vi của hắn đã đạt tới 50 giai, hơn nữa hắn đã tìm hiểu ba loại cổ chi bí thuật, thực lực của hắn đã cường đại đến cực điểm. Lâm Hiên trên người lôi đình chi lực triệt để bộc phát, đồng thời kiếm đạo sức mạnh cũng hiện ra, hắn vận chuyển binh chi bí lần nữa chém ra tuyệt thế nhất kiếm. Lần này Lâm Hiên phảng phất cùng cái này thần kiếm dung hợp làm một thể, một kiếm này cùng đầy trời lôi đình ký hiệu đụng vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa một dạng tiếng oanh minh. Những cái kia lôi đình ký hiệu nhanh chóng xoay tròn không ngừng biến hóa, nhưng mà vẫn là ngăn cản không nổi, dưới một kiếm này bọn hắn không ngừng nứt ra. Thiên Lôi trưởng lão như bị sét đánh, hắn không thể tin được đối phương vậy mà phá hết công kích của hắn, nháy mắt sau đó một kiếm này rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh trở thành hai nửa, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Một kiếm sau đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, Thiên Tử kiếm, hắn đánh ra nguyên thần nhất kiếm, hắn phảng phất hóa thân thiên tử, hướng trời ban kiếm, một đạo kim sắc kiếm, ảnh sát hướng về phía Thiên Lôi trưởng lão. Thiên Lôi trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một mảnh lôi hài, tiến hành ngăn cản, cái này màu vàng kiếm ảnh, trực tiếp quán xuyên lôi hài, đi tới Thiên Lôi trưởng lão trước mặt. Thiên Lôi trưởng lão bể tan tành thân thể, vừa mới khôi phục, nhưng nháy mắt sau đó, cái này màu vàng kiếm ảnh, liền quán xuyên mi tâm của hắn. Thiên Lôi trưởng lão đứng tại bên trong hư không, ánh mắt hắn trợn tròn lên, nhìn qua xa xa Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, kiếm của đối phương đao, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn cảm nhận được, sức mạnh của nguyên thần tại tiêu tan, một kiếm này, đả thương nặng hắn nguyên thần, mi tâm của hắn càng không ngừng nhỏ máu, ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, hắn nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng cái này thời điểm, luân hồi chi lực bộc phát, trong nháy mắt, xé nát hắn tàn phá nguyên thần. Thiên Lôi trưởng lão trừng mắt, sau đó ánh sáng trong mắt trong nháy mắt tiêu thất, ảm đạm tối tăm, thân thể của hắn ngã xuống, nói thật, đến chết hắn đều không tin, hắn vậy mà lại bị một cái 50 giai thần vương mấy chiêu chém giết. Lâm Hiên vung tay lên, đem đối phương nhẫn chữ vật thu vào, tiếp đó, nhìn phía Càn Khôn kiếm thần, hắn lạnh lùng nói, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Càn Khôn kiếm thần thân thể run rẩy kịch liệt, một cỗ hoảng sợ to lớn đem hắn bao phủ, liền 87 giai Thiên Lôi trưởng lão cũng vẫn lạc sao? Hơn nữa là bị dễ dàng chém giết, tiểu tử này thực lực mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ đối phương cùng cái kia trẻ tuổi chiến thần một dạng, đã có thể chống lại 88 giai thần vương, đối phương đến tột cùng lấy được như thế nào tạo hóa? Đáng giận, giờ khắc này Càn Khôn kiếm thần cơ hồ điên cuồng, nhưng hắn không dám chống lại, hắn xoay người bỏ chạy, hắn đem tất cả sức mạnh thi triển đến cực hạn, thậm chí đại đạo của hắn chi thụ đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn hóa thành một vệt sáng trốn hướng về phía nơi xa. Muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên người lôi đình lóe lên, nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở Càn Khôn kiếm thần trước mặt. Càn Khôn kiếm thần không chỗ có thể trốn, nhưng hắn không chịu từ bỏ, hắn lại đổi một cái phương hướng đào tẩu. Thế nhưng là, lôi quang lóe lên, Lâm Hiên lần nữa đem hắn ngăn lại. Mấy lần sau đó, Càn Khôn kiếm thần hỏng mất, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không thể giết ta, ngươi biết, ta đối với Càn Khôn bất diệt tông, trọng yếu bao nhiêu sao? Ta về sau, là có thể trở thành tông chủ tồn tại. Ngươi giết ta, chính là triệt để cùng Càn Khôn bất diệt tông, vạch mặt, là không chết không thôi loại kia. Buông tha ta, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Chương 9393 luyện hóa thần kiếm. Càn Khôn kiếm thần từ nhỏ đã là thiên tài, hắn sinh ra ở một cái kiếm đạo thế gia. Nghe nói, hắn ra đời thời điểm, mi tâm liền có một cái thần bí kiếm đạo ký hiệu. Giữa thiên địa, cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, có một cái thông thiên thần kiếm hiện lên, lúc đó, đám người liền phán đoán, kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Càn Khôn kiếm thần cũng không có cô phụ đám người mong đợi, hắn 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 10 tuổi liền trở thành kiếm thánh, 18 tuổi trở thành kiếm đế, 100 tuổi thời điểm trở thành lục địa thần tiên, tiếp đó liền gia nhập Càn Khôn bất diệt tông. Tiến vào Càn Khôn bất diệt tông, hắn vẫn hát vang tiến mạnh, áp đảo đông đảo thiên tài phía trên, thậm chí đánh những thiên tài kia sụp đổ tuyệt vọng. Cứ như vậy, Càn Khôn kiếm thần trở thành ngoại môn thứ nhất thiên tài, rất nhanh lại trở thành nội môn thiên tài, đăng đỉnh nội môn, tiếp đó xung kích hạch tâm đệ tử. Có thể nói Càn Khôn kiếm thần cả đời này vô cùng thuận, không có nhận qua thất bại gì, thậm chí cũng không có cái gì địch nhân chân chính, bởi vì không có người có thể ngăn cản kiếm pháp của hắn. Càng về sau, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là một cái thiên phú mạnh đến cực điểm, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo thiên tài kiếm đạo. Thế nhưng là bây giờ đâu, tại trước mặt Lâm Hiên, hắn chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ, vì sống sót a, hắn không còn biện pháp. Hừ, đối với cái này, Lâm Hiên chỉ là lạnh rên một tiếng. Phía trước đấu giá hội, hắn lần thứ nhất thấy đối phương tu vi cao hơn hắn, nhưng mà lại không chút khách khí ra tay. Lúc đó, là hắn biết, người này, mặc dù thiên phú cực cao, nhưng mà đem kẻ yếu xem như sâu kiến. Về sau, gia hỏa này lại nhiều lần ra tay, thậm chí đánh không lại, còn tập kết những trưởng lão khác đồng loạt ra tay, có thể nói song phương đã trở thành tử địch, Lâm Hiên làm sao có thể thả hổ về rừng đâu. Phốp, hắn lần nữa thi triển Thiên Tử kiếm, một kiếm đâm về phía phía trước, kim sắc kiếm quang trong nháy mắt liền quán xuyên Càn Khôn kiếm thần thân thể. Càn Khôn kiếm thần nhãn con ngươi trừng đại đại, hắn không cam lòng quát, ngươi. Sau đó ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, thân thể của hắn cũng đổ xuống dưới. Lâm Hiên vung tay lên, cướp lấy đối phương nhẫn chữ vật, tiếp đó đem trên người đối phương chuôi này thương khung thần kiếm cũng lấy xuống. Sau đó hắn quay người rời đi. Lâm Hiên tìm một cái cung điện, đem hắn sau khi mở ra, tiến vào bên trong, hắn trước tiên sửa sang lại một cái nhẫn chữ vật, hai mươi mấy cái cường giả nhẫn chữ vật, bảo vật bên trong, vô cùng phong phú, cái này một vạn năm qua, bọn hắn cũng đều có thu hoạch, tìm được không thiếu thần dược, còn có một số cổ lão quyển trục, những quyển trục này phía trên, mặc dù mang theo phong ấn, nhưng mà, nghĩ đến cũng hẳn là, ghi lại một chút thần thông, hay là đại đạo cảm ngộ a, trừ cái đó ra, chính là cái này thương khung thần kiếm, đây là một kiện thần binh, vô cùng không được thần binh, đây là càn khôn bất diệt tông, từ hoạt cổ thời kỳ, liền truyền xuống một cái thần binh, Lâm Hiên bây giờ, vừa vạn thiếu một kiện tiện tay thần kiếm, gầm trời này thần kiếm, rất thích hợp hắn, Lâm Hiên triệu hồi ra hai cái tiểu ngư nhi, vỗ vỗ đầu của nó, nói, ngươi đem thanh kiếm này nuốt, dùng ngươi thiên địa dung lô, ma diệt phía trên lớn đảo ấn ký, ngươi cũng đừng luyện hóa cho ta, ta còn muốn thanh kiếm này, hữu dụng đâu, lộc cộc, tiểu ngư nhi gật gật đầu, tiếp đó, phun ra bong bóng, trong đó một cái bong bóng, đem thanh thần kiếm này bao phủ, tiếp đó, bị tiểu ngư nhi nuốt lấy, Lâm Hiên nhưng là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một chút thần đan, phục dụng rồi, bắt đầu khôi phục lực lượng, trước đây chiến đấu, mặc dù rất nhanh kết thúc, nhưng mà, mỗi một chiêu, đều tiêu hao Lâm Hiên không thiếu sức mạnh, Lâm Hiên phải mau khôi phục, ngay tại Lâm Hiên bên này khôi phục thời điểm, một bên khác, càn khôn kiếm thần ngã xuống nơi đó, ánh mắt hắn ảm đạm, mi tâm nứt ra, hắn nguyên thần, đã hôi phi yên diệt, nhưng lại tại lúc này, trong con người của hắn, đột nhiên lóe lên, một tia hắc sắc quang mang, sau đó một cái màu đen phù văn, từ trong cơ thể của hắn bay ra, đây là một khối cổ ngọc, nó chỉ có lóng tay lớn nhỏ, phía trên lại khắc ngàn vạn đạo đại đạo ký hiệu, nối thành một mảnh, tạo thành một cái cực kỳ thần bí đồ án, khối này hắc ngọc sau khi đi ra, liền trôi lơ lửng ở càn khôn kiếm thần đỉnh đầu, nó rơi xuống hắc sắc quang mang, rất nhanh, càn khôn kiếm thần thân thể lắc lư một cái, a, một đạo trầm thấp tiếng kêu thảm thiết vang lên, càn khôn kiếm thần mãnh nhiên ngồi dậy, trong mắt của hắn, vậy mà lần nữa khôi phục hào quang, sắc mặt hắn dữ tợn nói, kém một chút ta liền vẫn lạc, nếu như không phải ta tại cổ trong di tích, lấy được khối này hắc minh cổ ngọc, ta chắc chắn liền hôi phi yên diệt, đáng giận Long Tầm, ngươi chờ ta, thù này không báo, ta thề không làm người, càn khôn kiếm thần một bên hung hăng thề, một bên chật vật đứng lên, hắn thu hồi cổ ngọc, quay người rời đi, khối này cổ ngọc cực kỳ ghê gớm, là lúc trước hắn, tại một cái di tích thần bí bên trong, lấy được, cái di tích kia, để cho hắn tu vi, trong nháy mắt đề thăng, từ 80 giai, đạt tới 85 giai, không chỉ như thế, hắn còn chiếm được những thứ khác tạo hóa, chính là khối này cổ ngọc, cụ thể có tác dụng gì, hắn tạm thời còn không có hiểu rõ, bởi vì phía trên đại đạo pháp tắc, quá huyền ảo, hắn chỉ biết rõ một điểm, đó chính là, khối ngọc này, tương đương với một khối bảo mệnh phù, có thể bảo đảm hắn một lần, coi như hắn hôi phi yên diệt, chỉ cần có khối này cổ ngọc tại, hắn còn có thể trong nháy mắt sống lại, chỉ có điều hội nguyên khí đại thương, thứ đồ bảo vệ tánh mạng này, những người khác căn bản cũng không biết, liền xem như Thiên Lôi trưởng lão bọn người, cũng không rõ ràng, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng biết, càn khôn kiếm thần sống lại, trốn, Lâm Hiên không rõ ràng, bây giờ, hắn tại trong cung điện, mở mắt, hắn tiêu hao sức mạnh, đã hoàn toàn khôi phục, một bên khác, tiểu ngư nhi bên kia, cũng gần như, đem thương khung thần kiếm bên trên nguyên thần ấn ký, cho ma diệt, nó vô cùng không thôi. Phun ra thanh thần kiếm này, Lâm Hiên nhận lấy sau đó, thi triển nguyên thần chi lực, chuẩn bị khắc xuống chính mình nguyên thần ấn ký, cùng đại đạo khí tức, phía trước trận chiến kia, hắn đối với lực chiến đấu của mình, có một chút hiểu rõ, 87 giai trở xuống cường giả, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, hắn có thể miểu sát, 87 giai thần vương, cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ cần hắn ra tay toàn lực, vận dụng mấy cái tuyệt chiêu át chủ bài, cũng có thể dễ dàng đem hắn chém giết, xem ra, hắn hẳn là đủ cùng 88 giai thần vương. Chống lại, đến nỗi, có thể đánh bại hay không 88 giai thần vương. Lâm Hiên liền không rõ ràng, nhưng ít ra hắn có lực đánh một trận, nếu như, có thể tại luyện hóa chuôi này thần kiếm, có thần kiếm gia trì, lực chiến đấu của hắn, còn có thể đề thăng, đến lúc đó, đối phó 88 giai thần vương, hắn càng có niềm tin, ngay tại Lâm Hiên bên này, luyện hóa thần kiếm thời điểm, một bên khác, tại cái này bất hủ di tích chỗ sâu, cũng bạo phát đại chiến kịch liệt, ở đây xuất hiện không thiếu thân ảnh, những thứ này thân ảnh, thực lực vô cùng cường đại, cũng là 88 giai thần vương, bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc môn phái, ở trong đó có Bất Tử Đế tộc, có Địa Linh nhất tộc, có Càn Khôn Bất Diệt tông, thậm chí còn có Luân Hồi tông, Luân Hồi tông Triệu Vô Cực. Bây giờ hắn cũng tới đến nơi này hạch tâm chi địa, hắn nhìn phía trước, tại phía trước trong hư không có một tôn cung điện, một cái cung điện to lớn, phía trên cung điện còn quấn cực kỳ thần bí sáng chói tinh quang, đây là một cái tiên điện. Triệu Vô Cực nhìn qua phía trước tiên điện, trong mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, bọn hắn lấy được thạch tháp, phá giải trên thạch tháp nội dung, ngoại trừ có thể mở ra cái này bất hủ di tích bên ngoài, bọn hắn còn có một cái mục đích, đó chính là muốn lấy được bên trong một thứ vật này, liền tại đây bên trong tiên điện. Chương 9394 Bất Hủ Tiên Điện. Phía trước tiên điện phiêu phù ở bên trong hư không, phóng thích ra thần bí tiên quang, xem xét chính là một cái vô cùng trọng yếu chỗ. Triệu Vô Cực nhìn qua phía trước cung điện, vô cùng kích động, cuối cùng tìm được địa phương này. Bên trong cung điện này có một loại hỏa diễm, gọi là Tiên Thiên Đạo Hỏa, chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Vừa nghĩ, Triệu Vô Cực một bên hướng về phía trước, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, hắn liền đã đến tiên điện này trước mặt. Hít sâu một hơi, hắn một trường vỗ ra, một cái thương thiên một dạng bàn tay to vỗ về phía tiên điện, oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Phía trên tiên điện tiên khí sôi trào lên, vô số tiên quang như thần kiếm đồng dạng hướng về hắn cuốn tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng bàn tay của hắn. Triệu Vô Cực bị đẩy lui ra ngoài, sắc mặt trở nên khó coi. Tiên điện này so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, muốn mở ra nó chỉ sợ không quá dễ dàng. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng xé gió, trong hư không truyền đến từng đạo vết rách. Ngay sau đó, mấy thân ảnh từ những cái kia vết nứt không gian bên trong đi ra, nương theo mà đến còn có một cổ khí tức cường đại trấn áp bát phương, đồng thời còn có mấy đạo âm thanh truyền tới, có thanh âm kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây còn có một cái thần bí như vậy tiên điện. Cũng có người nói, Triệu Vô Cực, người vận khí đúng là tốt, vậy mà có thể phát hiện loại này thần bí tiên điện. Bất quá chúng ta cũng không kém, người muốn nuốt một mình tiên điện này chỉ sợ rất không có khả năng. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn nhìn phía bốn chu, phát hiện từ vết nứt không gian bên trong đi ra mấy thân ảnh, thực lực đều vô cùng mạnh, là không kém gì hắn tồn tại, tu vi đều đạt tới 88 giai, là mỗi môn phái gia tộc trưởng lão. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm biết muốn nuốt một mình ở đây là rất không có khả năng, chỉ là không nghĩ tới những người khác tới nhanh như vậy. Bất quá cũng tốt, tiên điện này thần bí như vậy, lấy một mình hắn chi lực muốn phá vỡ chỉ sợ rất khó, bây giờ vừa vặn có thể mượn nhờ những người này sức mạnh mở ra trước tiên điện lại nói. Đã các ngươi tới, vậy ta cũng không phí lời gì, mở ra trước cung điện này rồi nói sau, Triệu Vô Cực đề nghị. Có thể, một cái thân hình khôi ngô giữa giơ tay nhấc chân nắm giữ vô tận sức mạnh nam tử gật gật đầu, hắn là địa linh nhất tộc, một tôn siêu cấp trưởng lão, hắn gọi là Vạn Sơn trưởng lão. Hảo, vậy trước tiên liên thủ phá vỡ tiên điện này. Một cái khác cường giả cũng đồng ý, người này mặc áo bào đen, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, bộ dáng của hắn vô cùng phổ thông, nhưng mà một đôi mắt lại cực kỳ lạnh thấu xương, hơn nữa ở trên người hắn còn mang theo một cỗ đáng sợ thần uy. Hắn là Không Chết Đế tộc siêu cấp trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão, còn có một cái lão giả người mặc bạch bào, phía trên vẽ lấy rất nhiều mây sương mù, hắn tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt. Hắn không nói gì thêm mà là lạnh rên một tiếng, rõ ràng cũng là chấp nhận lão giả này là Càn Khôn Bất Diệt tông siêu cấp trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão, trừ cái đó ra còn có mấy người cũng đều là 88 giai thần vương, nhưng mà bọn hắn mặc kệ là khí tức vẫn là tại địa vị đều so mấy người này yếu, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe mấy người này. Tất nhiên các ngươi cũng không có ý kiến, vậy thì động thủ đi. Triệu Vô Cực xuất thủ trước, hắn lần nữa vỗ ra bàn tay to, trên bàn tay thiên đạo cùng chính gốc sức mạnh hiện lên, nhanh chóng xoay tròn tạo thành một tấm vô cực thần đồ, nhanh chóng vỗ về phía trước. Cùng lúc đó, Vạn Sơn trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão ba người cũng là nhanh chóng ra tay. Vạn Sơn trưởng lão đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn hóa thành một tòa vạn cổ đại sơn, lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, để cho cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, đám người khí huyết cũng là lăn lộn. Đây là một cái thể phách cao thủ, đối phương thần thể đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bắc Huyền trưởng lão nhưng là thi triển đế tộc tuyệt thế thần thông, cánh tay của hắn hất lên liền phảng phất hóa thành một thanh thông thiên thần trùy hướng về phía trước vọt tới. Đây là hám thiên trùy, uy lực vô song. Khai Thiên trưởng lão hai tay hướng về bầu trời một trảo, trong nháy mắt biến ngưng kết tạo thành một thanh Càn Khôn thần kiếm, một kiếm khai thiên chém về phía trước. Mấy người vừa ra tay chính là tuyệt học, sức mạnh mênh mông đánh tới tiên điện. Trừ cái đó ra, mấy cái khác 80 giai thần vương cũng là toàn lực ra tay, toàn bộ tiên điện đung đưa kịch liệt, phía trên tinh quang không ngừng sôi trào, hóa thành từng đạo tiên kiếm bao phủ tứ phương. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, đánh thiên băng địa liệt. Những cường giả này rung động trong lòng, bọn hắn liên thủ đủ để quét ngang hết thảy, thế nhưng là vậy mà không có thể trong nháy mắt oanh mở tiên điện này, quá bất khả tư nghị. Tiên điện này so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, đồng thời bọn hắn vô cùng kích động, mạnh như vậy tiên điện bảo vật bên trong nhất định phải phàm, nếu như có thể lấy được mà nói bọn hắn tuyệt đối không uổng công chuyến này. Phải biết mục tiêu của bọn hắn là ở đây tìm được tuyệt thế bảo vật, tiếp đó đột phá đến 90 giai, bây giờ có cơ hội này bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đại chiến kéo dài vài ngày, cuối cùng, tiên điện bị oanh mở. Tại tiên điện môn, phá vỡ trong nháy mắt đó, chung quanh những thứ này siêu cấp các trưởng lão, đều kích động lên, quá tốt rồi, cuối cùng mở ra, càng có một cái 88 giai thần vương, trong nháy mắt liền vọt tới, hắn như điện chớp, thứ trong lúc nhất thời, vọt tới tiên điện bên trong, cái này tam thần vương, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà, sau lưng môn phái đồng dạng, ở đây, không tính là đứng đầu, cho nên, hắn chỉ có chiếm đoạt tiên cơ, mới có càng lớn phần thắng, nhận được bảo vật, mấy cái khác siêu cấp trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sầm mặt lại, thật đúng là đủ giảo hoạt, bọn hắn cũng là nhanh chóng hành động, xông về tiên điện, nhưng lại tại lúc này, phía trước truyền đến, một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước tiên hành động cái kia thần vương, vậy mà đến bay trở về, thân thể của hắn phá toái, thần huyết nhuộm đỏ trường không, xảy ra chuyện gì, chung quanh những cái kia siêu cấp trưởng lão, trong nháy mắt liền ngừng lại, bọn hắn như lâm đại địch, Triệu Vô Cực càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm giác tê cả da đầu, bên trong tiên điện, có nhân vật càng đáng sợ sao, chuyện gì xảy ra a? Bắc Huyền trưởng lão nhanh chóng hỏi, thụ thương cái kia thần vương, một bên khôi phục thương thế, một bên hoảng sợ, chỉ về đằng trước, hắn nói, có đáng sợ tồn tại, hắn thật mạnh, một chiêu liền đem ta bị đả thương, bên trong tiên điện, quả nhiên có cường giả, nghe nói như thế, Bắc Huyền trưởng lão sắc mặt biến đổi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hít vào khí lạnh, cả đám đều nhìn phía trước, cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, dầm dầm dầm, hư không đột nhiên run rẩy lên, vô tận tinh quang sôi trào, một thân ảnh, từ bên trong tiên điện đi ra, đây là một tôn thân ảnh cao lớn, hắn người mặc đỏ rực áo giáp phía trên, có đáng sợ hỏa diễm, đang lóe lên, sau lưng của hắn cõng một thanh thần kiếm, trong tay cầm một thanh trường thương, hắn vừa xuất hiện, trên người thần hỏa liền bao phủ thiên địa, chung quanh những trưởng lão kia, đều bị chấn lui về sau hai bước, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, hơi thở thật là đáng sợ, chính là hắn, phía trước thụ thương cái kia thần vương, càng là hoảng sợ nói, hắn chính là bị gia hỏa này, bị đả thương, không cần phải sợ, mọi người cùng nhau liên thủ, Triệu Vô Cực nói, hắn coi như lại mạnh, hẳn là cũng ngăn không được, chúng ta liên thủ nhất kích, không tệ, liên thủ giải quyết hắn, động thủ đi, từng cái thần vương, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, bọn hắn đánh ra tuyệt thế nhất kích, đánh tới phía trước cường giả bí ẩn, chương 9395 bất hủ phía dưới. Người canh giữ, mặc hỏa diễm chiến giáp cường giả bí ẩn, quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay vung lên, hóa thành một đầu hỏa long, quét ngang thiên hạ, trong nháy mắt, liền cùng đám người thần thông, đụng vào nhau, vẻn vẹn nhất kích, đám người thần thông liền bị xé nát, Triệu Vô Cực bọn hắn chấn kinh, đây cũng quá mạnh a, lấy lực lượng một người, chống lại bọn hắn nhiều cường giả như vậy, quá bất khả tư nghị, tu vi của đối phương, hẳn là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, chẳng lẽ là 90 giai thần vương, nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt khó coi, ta chính là bất hủ dưới trướng, thiên hỏa thần vương, phụ trách trấn thủ bầy trận thần lô, các ngươi nhưng dám tốt xông, giết không tha, âm thanh vang dội, vang vọng đất trời, sát ý lạnh như băng, để cho da đầu mọi người run lên, làm sao bây giờ a? Có trưởng lão lòng sinh thoái ý, đối phương quá mạnh mẽ, quả thực là tồn tại vô địch, sợ cái gì, chỉ một chiêu mà thôi, chặn lại như thế nào? Hắn có thể ngăn cản thứ hai chiêu, thứ ba chiêu sao? Khai Thiên trưởng lão lạnh giọng nói, động thủ lần nữa, đám người lần nữa động thủ, đại chiến bạo phát, bốn cái siêu cấp trưởng lão, tăng thêm 5 cái 88 giai thần vương, hết thảy có 9 cái cường giả, cùng một chỗ giết, hướng về phía thiên hỏa thần vương, bọn hắn ra tay toàn lực, đủ loại thần thông pháp tắc, bao phủ thiên địa, nhưng mà, cái này thiên hỏa thần vương quá mạnh mẽ, trong tay thần thương như rồng, quét sạch tứ phương, vậy mà lấy lực lượng một người, chặn 9 cái cường giả, không chút nào rơi xuống hạ phong, bọn hắn đại chiến mấy trăm chiêu, cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, có trưởng lão nói, không được a, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không thắng được. Ngược lại tiêu hao sẽ phi thường lớn, lợi bất cập hại a, chính là, cùng đây lãng phí thời gian, không bằng đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật, cái này tiên thiên mặc dù thần bí, thế nhưng là, chúng ta phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt a. Liền Khai Thiên trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão, bọn hắn cũng là nhíu mày, xem ra, thật muốn rút lui, Triệu Vô Cực cũng không nguyện ý rút đi, mặc dù nói, những người này là hắn đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là, bây giờ là minh hữu của hắn a, hắn nhất thiết phải, mượn nhờ những người này sức mạnh mới được. Hắn nói, ai nói chúng ta không có cơ hội, nghe nói như thế, mấy người khác, đều nhìn về Triệu Vô Cực, có người hỏi, chẳng lẽ, ngươi còn có mạnh hơn át chủ bài, ngươi sẽ không mang đến, siêu cấp thần binh a, cái đó ngược lại không có, Triệu Vô Cực lắc đầu, Khai Thiên trưởng lão nghe xong cười lạnh, vậy ngươi dựa vào cái gì nói mạnh miệng, muốn cho chúng ta, không công phí khổ lực sao, ngươi đang nằm mơ, Triệu Vô Cực ngược lại không sinh khí, hắn nói đến, tình huống trước mắt, chúng ta hẳn là, có thể cùng cái này thiên hỏa thần vương. Bất phân thắng bại, theo lý thuyết, chúng ta có thể kiềm chế lại hắn, thì tính sao? Khai Thiên trưởng lão lạnh rên một tiếng, đánh ngang cũng không tính toán thắng. Triệu Vô Cực không để ý đối phương, vốn là, bọn hắn cùng Càn Khôn Bất Diệt Tông, liền có thù, đối phương đối chọi gay gắt, cũng rất bình thường a. Hắn tiếp tục nói, nhưng chư vị đừng quên, chúng ta cũng không phải tự mình tới, lần này, mỗi gia tộc môn phái, đều tới rất nhiều người, chúng ta là có đồng bạn, chúng ta có thể phụ trách, ngăn lại cái này Thiên Hỏa Thần Vương, để cho người dưới tay, tiến vào tiên điện, tìm kiếm bảo vật. Nghe nói như thế, đám người sững sờ, sau đó nhãn tình sáng lên, đúng thế, đây cũng là một biện pháp. Mặc dù nói, đồng bạn khác, thực lực không bằng bọn hắn, nhưng dù sao cũng do không thu hoạch được gì mạnh a. Hảo, hảo, cứ làm như thế, này liền triệu hoán, bọn hắn nói xong, cái này một số người liền lấy ra truyền âm phù, bắt đầu truyền lại tin tức, Triệu Vô Cực cũng là cho Lâm Hiên bọn hắn, nhanh chóng truyền lại tin tức, một bên khác, liền Khai Thiên trưởng lão, cũng truyền lại tin tức, kế tiếp, bọn hắn chỉ cần, chờ đợi những người khác đến đây liền có thể, hư không mịt mờ bên trong, Lâm Hiên đang tại phi hành, tìm kiếm mới bảo vật, đột nhiên, hắn cảm nhận được một đạo tin tức truyền đến, hắn nhanh chóng lấy ra truyền âm phù, tiếp thu phía trên tin tức, là Triệu Vô Cực truyền đến, xem ra có không được bảo vật xuất hiện nha. Lâm Hiên lập tức cải biến phương hướng, hướng về tiên điện bay đi. Không chỉ là hắn, một mảnh trong núi lớn, đại chiến bộc phát, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, quơ thần đao, quét sạch tứ phương, cùng những yêu thú kia đại chiến, chung quanh núi thây biển máu, giống như Tu La địa ngục. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tu La Đao Thần. Hắn lấy được Triệu Vô Cực tin tức sau đó, một đao đánh bay đối diện yêu thú, tiếp đó, phóng lên trời, bay về phía tiên điện, màu đen trong cung điện, Thiên Linh đang toàn lực, lĩnh hội cái kia ba bước bích hoạc, cho nên, đối với Triệu Vô Cực tin tức, nàng không có cảm ứng được. Một bên khác, một cái thần bí trong sơn động, Trần Bát Hoang nhưng là mở mắt, hắn cũng thu đến tin tức, bây giờ, hắn cũng khởi hành đi tới, trừ hắn ra, còn có một số luân hồi tông cường giả, đều nhận được tin tức, đương nhiên, Vọng Nguyệt các những người kia ngoại trừ. Mà những thứ khác gia tộc môn phái, những cường giả kia, cũng nhận được tin tức, nhao nhao đi tới, trong lúc nhất thời, tiên điện phụ cận, trở nên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều cường giả đến, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước tiên điện, vô cùng kích động. Triệu Vô Cực bên này, nhìn về phía phương xa, hắn chờ người, còn không có tới sao? Đột nhiên, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, sau đó, một người mặc huyết sắc chiến giáp thân ảnh, đi ra, chính là Tu La Đao Thần tới. Triệu Vô Cực nhìn thấy đối phương thời điểm, thở dài một hơi, quả nhiên tới, không bao lâu, một đạo kiếm quang thoáng qua, Lâm Hiên cũng đến, nhìn thấy một màn này, Triệu Vô Cực lần nữa cười vui vẻ, Lâm Hiên đi tới sau đó, liền hiểu rõ một chút tình huống, cũng biết, bọn hắn mục đích một lần này, chính là tiên thiên đạo hỏa, mà loại kia thần hỏa, hẳn là liền tại đây bên trong tiên điện, cho nên, sau khi đi vào, Lâm Hiên bọn hắn, liền muốn tìm kiếm loại này tiên thiên đạo hỏa, rất nhanh, Trần Bát Hoang cùng với những thứ khác một chút cường giả a là nhau nhau đến, nhưng mà, Thiên Linh cũng không có tới. Triệu Vô Cực nói, chờ một chút đi, chờ những người khác tới không sai biệt lắm, liền có thể hành động. Lâm Hiên một bên chờ đợi, vừa ngắm hướng bốn chu, phát hiện ở đây, có bốn cái môn phái cường đại, đúng là bọn họ Luân Hồi Tông, Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Chết Đế Tộc, cùng Địa Linh Nhất Tộc, trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái, muốn kém một bậc, nhưng cũng không thể khinh thường. Ở trong đó, Không Chết Đế Tộc cùng Địa Linh Nhất Tộc, không thiếu cao thủ đến đây, nhưng mà, Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia, người tới lác đác không có mấy, cái này khiến Khai Thiên trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cau mày nói đến, chuyện như vậy a, những người khác đâu, làm sao đều không có tới, chẳng lẽ không có nhận được tin tức sao? Còn có, Càn Khôn kiếm thần bọn họ đâu, như thế nào cảm giác một điểm phản ứng cũng không có a? A, giống như Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia xảy ra chút tình huống nha, gia tộc khác môn phái người cũng phát hiện một màn này, lập tức nghị luận ầm ĩ, có người nghi hoặc, cũng có người cười nói, đây là chuyện tốt nha, thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh. Lâm Hiên đối với cái này cười lạnh một tiếng, a, Càn Khôn kiếm thần cũng sẽ không tới, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, tới cũng không nhiều, bởi vì lúc trước trận chiến kia, Lâm Hiên trực tiếp chém giết 20 nhiều cái cường đại trưởng lão, đây đối với Càn Khôn Bất Diệt Tông tới nói, tuyệt đối là trọng thương. Oanh, lúc này, hư không lắc lư, lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, mặc chiến giáp, hắn giống như một tôn trẻ tuổi chiến thần. Hắn đi tới sau đó, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, thật mạnh khí tức, là hắn, Địa Linh Nhất Tộc Thần Vương Thể. Nghe nói, hắn lấy được nghịch thiên tạo hóa, tu vi đến 87 giai, càng là có thể vượt cấp chiến đấu, chống lại 88 giai trưởng lão. Không nghĩ tới, hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới, tốt tốt tốt hào, Địa Linh Nhất Tộc, Vạn Sơn trưởng lão vô cùng vui vẻ. trẻ tuổi có chiến thần tại, bọn hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Chương 9396 Tiên Thiên Đạo Hỏa. Trẻ tuổi chiến thần đến, cho đám người rất nhiều áp lực, đây là một cái cường hãn vô cùng thiên tài, liền Lâm Hiên cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của đối phương, hắn có thể cảm thụ được ra, trên người đối phương khí tức vô cùng đáng sợ, là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, đồng thời, hắn cũng rất tò mò, đối phương đi cung điện kia, bên trong có dạng gì bảo tàng đâu? Phía trước, Triệu Vô Cực mấy người siêu cấp trưởng lão, lần nữa đứng dậy, bọn hắn nói đến, phía trước có một cái cường đại người canh giữ, gọi là Thiên Hỏa Thần Vương, hắn thực lực rất cường hãn, phụ trách trấn thủ tiên điện, bất quá, các người yên tâm, người này có chúng ta ngăn lại, người còn lại, tiến vào tiên điện tìm kiếm bảo vật. Nghe nói như thế, chung quanh những trưởng lão kia các cường giả, đều hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt nắm đấm, kế tiếp, phải toàn lực ứng phó, Triệu Vô Cực bên này, cũng là cho Lâm Hiên, Tu La Đao Thần bọn người, truyền âm, hắn nói, mục tiêu của các ngươi chính là Tiên Thiên Đạo Hỏa, biết rõ, Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, Triệu Vô Cực quay đầu đi, hướng về phía Vạn Sơn trưởng lão đám người nói, động thủ đi, nói xong, hắn xuất thủ trước, đánh ra một tấm vô cực thần đồ, còn lại những cường giả kia, cũng là nhau nhau xuất kích, ngập trời sức mạnh, đánh tới phía trước, Bất Hủ Tiên Điện, Thiên Hỏa Thần Vương đã một lần nữa thối lui đến, tiên điện bên trong, nhiệm vụ của hắn, chính là trấn thủ tiên điện, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào, không nghĩ tới, bọn gia hỏa này lại còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn ra tay, hắn lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trong tay thần thương giết, hướng về phía trước, đại chiến lần nữa bạo phát, song phương đánh thiên băng địa liệt, sức mạnh mênh mông, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, nhiều như vậy 88 giai thần vương liên thủ, vậy mà cũng chỉ là ngăn lại đối phương, tiên điện này người canh giữ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi vào. Phía trước, truyền đến mấy cái trưởng lão tiếng gầm gừ, hành động a, trẻ tuổi chiến thần, mang theo địa linh nhất tộc cường giả, nhanh chóng vọt vào, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau hành động, Lâm Hiên bên này, đồng dạng bắt đầu hành động, bọn hắn bay về phía Bất Hủ Tiên Điện, rất thuận lợi, liền tiến vào đến bên trong tiên điện, nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, tiến vào thân ảnh, Triệu Vô Cực bọn hắn, cũng là thở dài một hơi, quá tốt rồi, cuối cùng tiến vào, bị vây nhốt Thiên Hỏa Thần Vương, nhưng là gào thét một tiếng, ngọn lửa trên người bao phủ tứ phương, đem mọi người cho chấn lui, sau đó, Thiên Hỏa Thần Vương phóng lên trời, như một vệt sáng, đánh tới tiên điện, hắn thật sự giận điên lên, không nghĩ tới, bọn gia hỏa này ngăn lại hắn, là vì tiễn đưa người dưới tay đi vào, đáng giận, nhất định muốn trở lại tiên điện, quét sạch tứ phương, đem những người kia đều đuổi ra ngoài, nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn trở về, Triệu Vô Cực kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sắc mặt đại biến, vừa rồi, bọn hắn thở dài một hơi, lực lượng trong tay, biến nới lỏng một chút, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt liền bị đối phương bắt được sơ hở, không hổ là người canh giữ, xem ra, đối mặt dạng này người, không thể chút nào sơ suất, cái này một số người xuất thủ lần nữa, đánh ra tuyệt thế thần thông, ngăn cản Thiên Hỏa Thần Vương, một bên khác, Lâm Hiên bọn người, tiến vào Bất Hủ Tiên Thiên bên trong, sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, giống như là một cái thế giới, nơi này khí tức, cũng vô cùng đáng sợ, đầu tiên, đại đạo chi lực cực kỳ cường hãn, cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, thứ yếu, nơi này hỏa diễm khí tức, cũng vô cùng đáng sợ, đám người không thể không chống lên phòng ngự, tiến hành ngăn cản, mau nhìn, phía trước là cái gì? Đám người bay một đoạn thời gian, liền kinh hô lên, bọn hắn phát hiện, ở phía trước trong không gian, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đây là một cái đỏ rực vòng xoáy, nó phảng phất là từ vô số hỏa diễm, ngưng tụ hình thành vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất hỏa diễm tinh hà đồng dạng, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người choáng váng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tiên Thiên Đạo Hỏa, liền tại đây hỏa diễm vòng xoáy bên trong sao? Tu La Đao Thần nói, có khả năng, xem ra, chúng ta phải giết đến vòng xoáy trung tâm, xem, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ý nghĩ như vậy, trên người bọn họ thần lực bộc phát, chuẩn bị vọt vào, nhưng lại tại lúc này, phía trước vòng xoáy, lại là nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng, từ bên trong bay ra ngoài, từng đạo tia sáng, những ánh sáng này vừa ra tới, liền bay về phía bốn phương tám hướng, những ánh sáng này, liền như là lưu tinh, tỏa ra cực kỳ hào quang sáng chói, phía trên hỏa diễm khí tức, cũng vô cùng đáng sợ, trong đó, có một đạo tia sáng, liền bay về phía Lâm Hiên bọn hắn bên này, Lâm Hiên bọn hắn cẩn thận nhìn lại, bọn hắn phát hiện, tại cái này hỏa trong ánh sáng, có cực kỳ thần bí đường vân, liền phảng phất, một cái cổ lão đại đạo ký hiệu đồng dạng, trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể của bọn họ đại đạo chi lực, đều trở nên sôi trào, chẳng lẽ, đây chính là Tiên Thiên Đạo Hỏa sao? Lâm Hiên bọn hắn đều sợ ngây người, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô, rất nhanh, có người đã nói động thủ, nhanh cướp đoạt, có người lộ ra thương thiên đại thủ, chộp tới những ngọn lửa này lưu tinh, còn lại những người kia, cũng là nhau nhau ra tay, các hiển thần thông, Lâm Hiền bọn hắn bên này, cũng là hành động, hết thảy có hơn 10 đạo hỏa diễm lưu tinh, bay ra, trong nháy mắt, đám người thần thông, liền cùng những ngọn lửa này lưu tinh, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ánh lửa bay múa, thiên băng địa liệt a, ha ha ha ha, bắt được, trong đó một cái trưởng lão, ngửa mặt lên trời cười to, hắn huyễn hóa ra một cái đại thủ trưởng, bắt được một cái trong đó lưu tinh, nhưng nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn thì thay đổi, bàn tay của hắn phá toái, hỏa diễm lưu tinh chọc thủng bàn tay của hắn, bay về phía phương xa, người trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, còn lại những người kia, cũng là kinh hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn tựa hồ, cũng bắt không được những thứ này lưu tinh, có người đánh ra trận pháp, khốn trụ lưu tinh, kết quả, trận pháp bị trong nháy mắt đánh nát, có người đánh ra tinh thần đại hải, muốn nuốt lấy viên kia lưu tinh, kết quả, tinh thần đại hải bị đánh xuyên, Lâm Hiền bọn hắn bên này, cũng là nhanh chóng ra tay, Lâm Hiền đánh ra mấy đạo kiếm khí, chặt đứt hư không, ngăn cản lưu tinh, mà Tu La đao thần, nhưng là đánh ra một cái biển máu, huyết hải chìm nổi, nuốt lấy lưu tinh, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, viên này lưu tinh, liền xé nát huyết hải, đánh nát kiếm khí, bay về phương xa, Lâm Hiền thân thể lắc lư, nhíu mày, bên cạnh Tu La đao thần, càng là hoảng sợ nói, làm sao có thể a? Hắn Tu La chi hải, đáng sợ cỡ nào, liền xem như những cái kia yêu thú cường đại, một khi bị nuốt, trong khoảnh khắc, cũng biết hóa thành bạch cốt, bây giờ, vậy mà nuốt không xong một viên sao băng, quá bất khả tư nghị, lần nữa động thủ, Lâm Hiền nói, trong mắt của hắn, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, xem ra, phải toàn lực ứng phó, những thứ này lưu tinh tốc độ, nhanh vô cùng, bọn chúng bay về phía phương xa, hơn nữa, không bao lâu, lại lần nữa về tới hỏa diễm vòng xoáy bên trong, chuyện gì xảy ra a? Lại trở về đi rồi, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, chẳng lẽ, không có cơ hội sao? Lâm Hiền cũng là nhíu mày, tình huống này, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn a. Bất quá, hắn thì sẽ không từ bỏ, đại gia đừng hốt hoảng, lúc này, phía trước trẻ tuổi chiến thần nói, nếu ta đoán không lầm lời nói, rất nhanh, những thứ này lưu tinh sẽ lần nữa đi ra ngoài, có thật không? Đám người không quá tin tưởng, nhưng cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Sau một canh giờ, phía trước vòng xoáy, lần nữa nhanh chóng xoay tròn, sau đó, lại là hơn 10 đạo hào quang sáng chói bay ra, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kích động lên, chương 9397 Lâm Hiền cùng chiến thần liên thủ. Mau ra tay, đám người mừng rỡ vô cùng, lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua, những thứ này trên thân người sức mạnh, triệt để bạo phát, bọn hắn toàn lực ra tay, Lâm Hiền bên này cũng không ngoại lệ, hắn đánh ra lục đạo thế giới, đáng sợ luân hồi chi lực, giữa thiên địa chìm nổi, nhưng vẫn là, không có ngăn lại viên kia lưu tinh, cái kia lưu tinh tốc độ, nhanh vô cùng, hơn nữa, phía trên hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, vậy mà xuyên thủng lục đạo thế giới, cái này khiến Lâm Hiền đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết, thực lực của hắn bây giờ mạnh bao nhiêu, có thể so với 88 giai thần vương a, vậy mà áp chế không nổi một viên sao băng, quá bất khả tư nghị, Tu La đao thần cũng là sắc mặt tái nhợt, vừa rồi, hắn một đao chạm tại lưu tinh phía trên, lại phát hiện, hắn thần đao lại lắc lư, tựa hồ có dấu hiệu hòa tan, dọa đến hắn, nhanh chóng thu hồi trường đao, hắn nói, không được, phía trên này hỏa diễm, thật là đáng sợ, hơn nữa, tốc độ của hắn cũng quá nhanh, chúng ta căn bản, không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ a. Chính xác như thế, rất nhanh, những thứ này lưu tinh, liền lần nữa về tới vòng xoáy bên trong, đám người chỉ có thể, tiếp tục chờ chờ cái tiếp theo canh giờ, những thứ này lưu tinh, thứ ba lần vọt ra, nhưng mọi người vẫn như cũ không thể thành công, bất quá, đám người cũng đã nhìn ra, mỗi qua một canh giờ, những thứ này lưu tinh, cứ dựa theo quỹ tích nhất định, bay ra ngoài, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, theo lý thuyết, cơ hội của bọn hắn có rất nhiều, Trần Bát Hoang đề nghị nói, kế tiếp, chúng ta muốn hay không, đem trên người 6 đạo chi lực, đều dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái trận pháp, xem có thể hay không ngăn lại hắn, nghe nói như thế, chung quanh Luân Hồi Tông mấy cái kia trưởng lão, cũng là nhanh chóng gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy có thể thực hiện, người cảm thấy cái kia, Tu La đao thần nhưng là nhìn phía Lâm Hiền. Mặc dù, Lâm Hiền Tu Vi, là những người này thấp nhất, nhưng mà, mấy lần ra tay, lại làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cảm giác, Lâm Hiền sức mạnh trên người, tựa hồ còn ở phía trên hắn. Bây giờ, hắn muốn nghe một chút Lâm Hiền ý kiến. Lâm Hiền nói đến, không có ích lợi gì, ngươi là muốn từ bỏ sao? Cái này cũng không giống như ngươi. Trần Bát Hoang nói, Lâm Hiền nói, ta không phải là từ bỏ, mà là tìm được biện pháp. Căn cứ vào ta cái này mấy lần quan sát, cái này lưu tinh, đúng là dựa theo quỹ tích đặc biệt, đang phi hành. Bất quá, tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, chỉ có trong đó một viên sao băng, tại một chỗ, tốc độ sẽ chậm hơn một chút, cái chỗ kia, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Nghe nói như thế, Trần Bát Hoang bọn người choáng váng. Địa phương nào, bọn hắn như thế nào không có phát hiện đâu? Liền Tu La Đao Thần cũng không phát hiện. Bất quá hắn tin tưởng Lâm Hiên, hắn nói, hảo, cái kia liền theo ngươi nói làm, đi thôi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, vừa nói đạo, hắn hướng về phía trước bay đi. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa phía trước còn tìm hiểu cổ chi đại đạo, cho nên mới có thể phát hiện. Đổi thành những người khác, đoán chừng chắc chắn không phát hiện được. Lâm Hiên hướng về cái này hỏa vòng xoáy một cái phương vị bay đi. Cùng lúc đó, cái kia còn có một chi đội ngũ hướng về bên này bay tới, chính là trẻ tuổi chiến thần mang đội ngũ. Hai cái này đội ngũ một nhóm động, còn lại mấy cái bên kia người đều sợ ngây người, mau nhìn bọn hắn đang làm gì, bọn hắn vì cái gì đi cái kia phương vị, chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp? Đó là Luân Hồi Tông cùng Địa Linh Nhất Tộc, bọn họ đều là đỉnh cấp môn phái, bọn hắn nói không chừng có phát hiện gì. Đi, chúng ta cũng đi qua xem. Chung quanh gia tộc những môn phái kia người nhao nhao hành động, không tốt. Nhìn thấy một màn này, Trần Bát Hoang, Tu La Đao Thần bọn hắn biến sắc, bọn hắn cảm nhận được áp lực. Lâm Hiên lại trực tiếp không để ý đến chung quanh những người kia, hắn tập trung vào trẻ tuổi chiến thần. Hắn không nghĩ tới ở đây trừ hắn ra vẫn còn có người có thể phát hiện điểm này. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này trẻ tuổi chiến thần trước kia cũng lấy được một cái chìa khóa, cũng đã nhận được nghịch thiên tạo hóa, nói không chừng cũng đã nhận được thần bí đại đạo cảm ngộ. Đối phương có thể phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Trẻ tuổi chiến thần cũng là kinh ngạc, hắn lườm Lâm Hiên một mắt, sau đó bừng tỉnh nói đến, ngươi là cái kia Long Tầm, trước ngươi đánh bại Càn Khôn kiếm thần lấy được cái thanh kia màu đen chìa khóa, xem ra ngươi cũng có phi phàm thu hoạch nha. Đang khi nói chuyện, chung quanh hư không đều sôi trào, gia tộc khác môn phái những người kia đều đuổi tới, mặc dù bọn hắn không biết đợi ở chỗ này có ích lợi gì, bất quá bọn hắn biết đi theo đỉnh cấp môn phái tuyệt đối không có sai. Trẻ tuổi chiến thần nhìn thấy một màn này thời điểm nhíu mày, hắn lạnh rên một tiếng, hét lên bốn phía, tiếp đó hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, trước tiên liên thủ thanh tràng như thế nào? Hảo, trước tiên thanh tràng, tiếp đó chúng ta lại tranh cao thấp một hồi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ này. Nghe được thanh tràng, chung quanh gia tộc môn phái những người kia biến sắc, bọn hắn nổi giận, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt nha. Không đợi bọn hắn nói cái gì đó, trẻ tuổi chiến thần liền lạnh giọng nói, Địa Linh Nhất Tộc người nghe, chúng ta tạm thời cùng Luân Hồi Tông liên thủ thanh tra, không phải Luân Hồi Tông người, toàn bộ cho ta thanh lý. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là cao giọng nói, chúng ta Luân Hồi Tông tạm thời cùng Địa Linh Nhất Tộc người liên thủ, không phải Địa Linh Nhất Tộc người, toàn bộ cho ta thanh lý. Âm thanh của hai người vang lên, lập tức Địa Linh Nhất Tộc cùng Luân Hồi Tông những cường giả kia nhóm thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, nhìn về phía bốn phía, nhìn chằm chằm thanh trang có thể làm được không. Tu La Đao Thần bọn hắn đều có chút lo nghĩ, mặc dù bọn hắn là đỉnh cấp môn phái, thế nhưng là chung quanh những môn phái kia gia tộc số lượng vô cùng nhiều nha, liên hợp lại đây chính là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường. Quả nhiên chung quanh những gia tộc kia môn phái cũng không phải ăn chay, nghe nói như thế bọn hắn lập tức liền nổi giận, muốn đuổi chúng ta đi thì nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Đại gia liên thủ, đúng, không tệ, mặc dù bọn hắn là đỉnh cấp môn phái, nhưng thì tính sao, chúng ta cũng không yếu nha. Thậm chí còn có hai đạo thanh âm tức giận vang lên, ngươi đây là không đem ta Không Chết Đế Tộc để vào mắt sao? Ta Càn Khôn Bất Diệt Tông cũng là đỉnh cấp môn phái, muốn dùng một câu nói hù dọa ta, ngươi còn làm không được a? Chư vị, theo chúng ta liên thủ trấn áp Luân Hồi Tông cùng Địa Linh Nhất Tộc, có Càn Khôn Bất Diệt Tông cùng Không Chết Đế Tộc dẫn đầu, còn lại mấy cái bên kia gia tộc lập tức liền có sức mạnh. Bọn hắn nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, song phương đối chọi gay gắt, sức mạnh trên người va chạm lập tức liền xé nát hư không, từng đạo lớn vết rạn trải rộng, khí tức đáng sợ tràn ngập tứ phương. Ba hơi bên trong lập tức rút đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không giết không tha. Lâm Hiên bước ra một bước, trên người kiếm khí bộc phát, đối diện trẻ tuổi chiến thần cũng đã nói lời giống vậy, cái này triệt để chọc giận những thứ khác gia tộc môn phái, đáng giận, động thủ. Trong nháy mắt liền có không ít cường giả vọt tới, đánh tới trẻ tuổi chiến thần cùng Lâm Hiên. Bọn hắn đã sớm nhìn hai cái này người trẻ tuổi khó chịu, hai cái trẻ tuổi gia hỏa coi như thiên phú cho dù tốt có thể có bao nhiêu mạnh, bọn hắn những thứ này có uy tín cao thủ muốn trấn áp đối phương dễ như trở bàn tay. Không tốt, Tu La Đao Thần, Trần Bát Hoang bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn chuẩn bị ra tay toàn lực chống lại. Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên nhìn chằm chằm vọt tới mấy cái trưởng lão, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí bao phủ mà ra. Chương 9398, ai tại xưng vô địch. Lâm Hiên một kiếm khai thiên, lực lượng đáng sợ, làm cho cả hư không cũng nứt ra. cái kia kiếm quang sáng chói, để cho không ít người đều nhắm mắt lại, chờ bọn hắn lại mở mắt thời điểm, phát hiện xuất thủ mấy cái trưởng lão, đã hôi phi yên diệt, làm sao có thể, đám người chấn kinh, xuất thủ mấy cái kia trưởng lão, đều là có uy tín cường giả, đơn độc lấy ra, thực lực đều phi thường cường đại, liên hợp cùng một chỗ, thực lực càng là đáng sợ, nhưng bây giờ thì sao, cư nhiên bị một kiếm miểu sát sao, cái này long tầm thực lực, mạnh như vậy, thế nhưng là, hắn mới chỉ có 50 giai A, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩn người ra đó, còn không mau cút đi, trẻ tuổi chiến thần quát lạnh một tiếng, âm thanh vang vọng đất trời, đánh thức đám người, không ít người sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, đại gia ra tay toàn lực, càn khôn bất diệt tông cường giả, đứng dậy, cao giọng uống đến, trên người hắn bạo phát ra, đáng sợ càn khôn chi lực, không chết đế tộc người, cũng là thi triển thần thông, nhanh chóng đánh tới phía trước, không chết đế tộc mang theo một nhóm người, đánh tới trẻ tuổi chiến thần, càn khôn bất diệt tông, nhưng là mang theo một nhóm người khác, đánh tới Lâm Hiên, lần này, nhân số là trước kia gấp mấy chục lần, đông đảo cường giả, bọn hắn cũng không tin, đối phương còn có thể ngăn cản được, không tốt, nhanh ra tay toàn lực, Tu La Đao Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, như lâm đại địch, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, tay cầm đao của hắn, đều có chút run rẩy, chỉ sợ kế tiếp, sẽ là một hồi huyết chiến, hừ, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, hắn nhìn qua những thứ này vọt tới thân ảnh, trong mắt toát ra, cực kỳ hào quang sáng chói, sau một khắc, hắn lấy ra một thanh thần kiếm, nhanh chóng giết tới, hắn đem sức mạnh, thi triển đến cực hạn, ngập trời thần lực, tuyệt thế kiếm pháp, nghịch thiên kiếm đạo, còn có mấy loại bí thuật, cùng một chỗ bộc phát, song phương đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng tôn trưởng lão, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên như vào chỗ không người, quét ngang thiên hạ, đáng chết, ngăn trở, mau ngăn cản, càn khôn bất diệt tông cường giả, điên cuồng gào thét, hắn một bên ra tay, một bên liên hợp những người khác, bố trí trận pháp, nhưng vô dụng, Lâm Hiên chém xuống một kiếm, liền đem hắn đẩy lui, lại là một kiếm, đám người vừa mới ngưng tụ trận pháp, liền phân thành hai nửa, một kiếm quân lâm, Lâm Hiên kiếm khí quét ngang, giống như chúa tể buông xuống, cường đại thần uy, đè những trưởng lão kia, đều nhanh quỳ rạp xuống đất, coi như thực lực cường hãn mấy cái, không có quỳ xuống, thế nhưng là, thân thể của bọn hắn cũng là cứng đờ, bọn hắn gắt gao, ngăn cản loại thần uy này, mà Lâm Hiên, lại lần nữa thi triển lôi đế thiên cực trảm, kiếm quang lóe lên, những trưởng lão kia thân thể, liền bị xuyên thủng, vô địch, đây chính là vô địch nha, Trần Bát Hoang, Tu La Đao Thần bọn người, nguyên bản còn muốn liều chết một trận chiến, thật không nghĩ đến, sự tình cùng bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không giống, tựa hồ, căn bản không cần bọn hắn ra tay, Lâm Hiên một người, liền có thể quét ngang hết thảy a, quá mạnh mẽ, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Tu La Đao Thần trở nên hoảng hốt, đây quả thật là người trẻ tuổi, đây là long tầm thực lực, như thế nào cảm giác, giống như là một cái 88 giai siêu cấp trưởng lão đâu. Một bên Trần Bát Hoang, cũng là cuồng nuốt nước miếng, hắn càng thêm rung động, lần trước gặp Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên giống như cũng không nghịch thiên như vậy a. Khi đó Lâm Hiên, giống như chỉ có thể cùng 85 giai cường giả chống lại, bây giờ, vậy mà có thể miểu sát 87 giai rồi, đây là dạng gì tốc độ tu luyện, quá nghịch thiên rồi a. Luân Hồi Tông người bên này chấn kinh, mà ra tay những cường giả kia, nhưng là hoảng sợ, vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn cảm thấy nhân số đông đảo, nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng đánh, lại phát hiện bọn hắn sai, sai lầm lớn, đặc biệt sai, bọn hắn người nhiều hơn nữa, cũng không hề dùng, tràng diện này, liền phảng phất một đám con kiến, đang vây công một đầu cự long, song phương căn bản cũng không ở trên một cái cấp độ. Trốn, mau trốn a, gia hỏa này giản, thẳng chính là một cái quái vật, cuối cùng có người hỏng mất, xoay người bỏ chạy, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ánh mắt hoảng sợ, nhao nhao thoát đi, cứ như vậy một hồi, liền có một nửa cường giả, vẫn lạc, còn lại những cái kia, cũng là người bị thương nặng, trở về, không cho phép đi, không cần phải sợ, hắn hẳn là thiêu đốt bản nguyên, hắn không chống đỡ được bao lâu, càn khôn bất diệt tông cường giả, điên cuồng gào thét, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không ngăn lại được, đào tẩu những cường giả kia, hơn nữa a, lúc này, Lâm Hiên một kiếm bổ tới, thiên tử kiếm, trực tiếp xuyên thủng, càn khôn bất diệt tông một trưởng lão, người trưởng lão kia ánh mắt, trợn tròn lên, hắn vừa rồi, còn để người khác liên thủ đâu, bây giờ, hắn lại hôi phi yên diệt, Lâm Hiên liên tiếp ra tay, chém giết càn khôn bất diệt tông, bên này trưởng lão, giết đến bọn hắn sụp đổ, cuối cùng, bọn hắn cũng thoát đi, không có cách nào, căn bản cũng không phải là đối thủ nha, lại ở lại xuống, đoán chừng nha sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt, bên trên bầu trời, huyết hải bay múa, Lâm Hiên đứng tại huyết hải phía trên, giống như vô địch chúa tể, tay hắn cầm thần kiếm, đằng đằng sát khí, nhìn qua nơi xa đào tẩu những người kia, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó, hắn thu hồi ánh mắt mong, hướng về phía một bên, ở nơi đó, còn có một mảnh chiến trường, là trẻ tuổi chiến thần chiến trường. Trẻ tuổi chiến thần, giống như hắn, một người quét sạch tứ phương, đối phương dùng không phải kiếm pháp, mà là quyền pháp, đối phương nắm đấm rơi xuống, đánh nát thiên địa, một quyền đánh vào một trưởng lão phía trên, trong nháy mắt liền đem môn phái kia trưởng lão, đánh thành mưa máu, một quyền một cái, đồng dạng là miểu sát, cùng trẻ tuổi chiến thần chiến đấu những trưởng lão kia, cũng hỏng mất, bọn hắn cũng bắt đầu đào tẩu, Tu La kiếm thần bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa cảm khái, quái vật, lại là một cái quái vật, cái này trẻ tuổi chiến thần, đồng dạng vô địch nha, Luân Hồi Tông bên này, một cường giả nói, phía trước, liền có truyền thuyết, nói cái này trẻ tuổi chiến thần sức chiến đấu, có thể so với 88 giai cường giả, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, nói như vậy, Long Tầm cũng nắm giữ 88 giai sức mạnh, Trần Bát Hoang nghĩ tới, Lâm Hiên trước đây chiến đấu, nhanh chóng hỏi, hẳn là cái dạng này, chung quanh trưởng lão gật gật đầu, bọn hắn cảm khái một tiếng, nguyên bản còn muốn lấy, mấy trăm vạn năm sau, đối phương quật khởi, quét ngang thiên hạ, thật không nghĩ đến, vẻn vẹn một vạn năm, đối phương liền cường thế quật khởi, thực sự là giống như đang nằm mơ, đây chính là sự tình tốt a. Long Tầm càng mạnh, chúng ta Luân Hồi Tông cứu càng mạnh, ta chờ mong, hắn dẫn dắt chúng ta Luân Hồi Tông, trở lại đỉnh phong, không thiếu trưởng lão kích động không thôi, đàm luận ở giữa, trẻ tuổi chiến thần bên kia chiến đấu, đã kết thúc, huyết hải bay múa, trẻ tuổi chiến thần cũng đứng tại huyết hải phía trên, hắn cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về Lâm Hiên bên này trông lại, sau đó, ánh mắt của hai người, trên không trung va chạm, lập tức, hư không liền bị xé ra, chính giữa hai người không gian, xuất hiện một mảnh hắc động, giống như vực sâu không đáy, Tu La Đao Thần bọn hắn, lập tức liền khẩn trương lên, bọn hắn như lâm đại địch, mặc dù, bọn hắn đuổi đi môn phái khác, nhưng sự tình cũng không có kết thúc, kế tiếp, liền nên Lâm Hiên cùng trẻ tuổi chiến thần, tranh cao thấp một chút a. Trẻ tuổi chiến thần, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, hắn nói đến, trấn áp tiên thiên lưu tinh, chỗ tốt nhất, chỉ có một cái, ta có một cái đề nghị, chúng ta không cần thiết động thủ, chúng ta có thể theo thứ tự tới, một người trước tiên trấn áp một cái lưu tinh, như thế nào, có thể, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, tất cả mọi người thở dài một hơi, không cần chiến đấu, thế nhưng là, Lâm Hiên lời nói xoay chuyển, hắn nói, để chúng ta Luân Hồi Tông tới trước, nghe nói như thế, trẻ tuổi chiến thần trong nháy mắt lắc đầu, phủ định, không được, để cho ta tới trước, bầu không khí, trong nháy mắt lần nữa khẩn trương lên, chương 9399 quyết đấu chiến thần, ai trước tiên ai sau, nhìn là không có gì khác biệt, nhưng mà, bên trong lại có rất nhiều vấn đề, đầu tiên, tình huống nơi này, là thiên biến vạn hóa, mặc dù nói, Lâm Hiên bọn hắn quét sạch tứ phương, tạm thời thắng, thế nhưng là, bọn hắn đánh cũng là 87 giai, 86 giai thần vương, 88 giai những cái kia thần vương, còn không có tới đâu, nếu như sau một quãng thời gian, 88 giai những cái kia thần vương, cũng tiến vào bên trong tiên điện, tình huống kia, liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, Lâm Hiên bọn hắn bên này ưu thế, liền không có, cho nên, bọn hắn không dám ở nơi này, chỉ hoãn thời gian quá dài, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ, nhận được những cái kia lưu tinh, còn nữa, xem như đỉnh giai thiên kiêu, ai nguyện ý khuất tại người sau, thiên tài, đều là có kiêu ngạo, nhất là, càng đỉnh giai thiên tài, càng kiêu ngạo, không người nào nguyện ý, rơi vào người khác đằng sau. Cho nên, hai người đều nghĩ xuất thủ trước, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường nhịn, trẻ tuổi chiến thần, nhíu mày, hắn nói, xem ra, là không thể đồng ý, vậy thì phân cao thấp a. Hảo, người thắng, trước tiên trấn áp lưu tinh, Lâm Hiên bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, trong cơ thể hắn thần huyết, đều sôi trào, bây giờ, Lâm Hiên thực lực, vô cùng cường hãn, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, liền xem như những cái kia có uy tín trưởng lão, đều không phải là đối thủ của hắn, trước đây chiến đấu, căn bản là không có, để cho hắn phát huy ra toàn bộ sức mạnh, hắn đánh chưa hết hứng, thế nhưng là, trước mắt người này, không giống nhau, đây là một cái không kém gì hắn tồn tại, hơn nữa, đối phương giống như hắn, cũng là trẻ tuổi thiên tài, cùng đối phương chiến đấu, mới có ý tứ, Lâm Hiên cảm nhận được, nhiệt huyết sôi trào, hắn nhìn phía trẻ tuổi chiến thần, nói, liền để ta nhìn ngươi thần vương thể, mạnh bao nhiêu a, sẽ để cho ngươi thấy được, trẻ tuổi chiến thần, hướng về phía trước đi tới, trên người hắn, phóng ra hào quang sáng chói, hoàng kim khí huyết xông thẳng lên trời, một cỗ cường đại thần uy, bao phủ tứ phương, lập tức, Luân Hồi Tông bên này, liền cảm nhận đến áp lực, Trần Bát Hoang bọn hắn, không ngừng lui lại, liền Tu La Đao Thần, cũng là như lâm đại địch, Tu La Đao Thần, thế nhưng là 87 giai cường giả, đao pháp tích cực lạnh thấu xương, thế nhưng là, bây giờ đối mặt với đối phương áp lực, hắn vậy mà cũng không chịu nổi, cái này vẻn vẹn một đạo áp lực nha, liền như thế nghịch thiên sao, vậy đối phương thực lực chân chính, mạnh bao nhiêu, đoán chừng, hắn liền đối phương một quyền, cũng đỡ không nổi a. Trẻ tuổi thần vương trên người, thần uy càng ngày càng mạnh, những thứ này thần uy, hóa thành từng cái phù hiệu màu vàng óng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn trấn áp luân hồi. Ngay tại Luân Hồi Tông sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người hắn vọt ra khỏi một đạo kiếm khí, một đạo thông thiên kiếm khí chém về phía trước, trong nháy mắt đem đầy trời phù văn màu vàng đánh bay. Cái kia vô thượng áp lực cũng bị trong nháy mắt xé nát. Trần Bát Hoang bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đè ở trên người tảng đá lớn, trong nháy mắt liền biến mất. Bọn hắn đều phun ra một hơi, đồng thời bọn hắn nhanh chóng lui lại. Chiến đấu kế tiếp cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Lâm Hiên trên người kiếm khí càng ngày càng sáng chói, hắn chém chết đối phương thần uy, sau đó một kiếm chém về phía trước. Một kiếm này lăng không hạ xuống, giống như tuyệt thế thần kiếm chém về phía trẻ tuổi chiến thần. Xem ra muốn đem đối phương một kiếm chém giết. Trẻ tuổi chiến thần bước ra một bước, tay phải đã nắm thành quả đấm, đấm ra một quyền, trên người hắn sức mạnh bộc phát, liền như là thập vạn hỏa sơn đồng dạng, cùng một chỗ oanh minh, trên người hắn khí huyết quay cuồng, một quyền khai thiên, cùng cái kia thông thiên kiếm khí đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt a, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo, bao phủ tứ phương, địa linh nhất tộc những người kia, cũng là điên cuồng lui lại, cỗ lực lượng này, cũng không phải bọn hắn có thể chịu đựng, bọn hắn liên tiếp lui ra ngoài thật xa, mới dừng lại, sau đó, khẩn trương nhìn về phía trước bị thua những gia tộc kia môn phái, bọn hắn nguyên bản cũng trốn, nhưng đột nhiên, bọn hắn nghe được vòng xoáy phụ cận, truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, bây giờ, vòng xoáy kia phụ cận hư không, bị chia làm hai nửa, nửa bên không gian, hoàng kim khí huyết trùng thiên, nửa bên không gian, kiếm khí quét ngang thương khung, hai cỗ sức mạnh, không ngừng va chạm, giống như long tranh hổ đấu, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên, có người kinh hô, cái này hai cỗ sức mạnh, là cái kia Long Tầm cùng trẻ tuổi chiến thần, hai người bọn họ đánh nhau, hai người bọn họ, không phải liên thủ sao, làm sao lại đánh nhau, hừ, bọn hắn vốn là thuộc về khác biệt môn phái, làm sao có thể thật sự liên thủ, sớm tối, sẽ tranh cao thấp một cái, bất quá, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương, thậm chí, có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta nói không chừng, còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không tệ, đại gia không cần chạy trốn, ngay ở chỗ này quan chiến a, chờ chiến đấu, không sai biệt lắm nhanh lúc kết thúc, chúng ta lại giết trở về, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả, đằng đằng sát khí, phía trước trong không gian, hai thân ảnh chiến đấu không ngừng, Lâm Hiên kiếm khí trùng thiên, giống như tuyệt thế kiếm thần, một bên khác, trẻ tuổi chiến thần, đồng dạng cực kỳ cường hãn, lực lượng của hắn, vô cùng đáng sợ, hắn thần vương thể phía trên, hiện đầy ký hiệu thần bí, mỗi một quyền cũng có vô tận lực lượng, cả hai đánh thiên băng địa liệt, trong thời gian ngắn, xem ra khó phân thắng bại, trong mắt Lâm Hiên, có luân hồi ký hiệu, đang lóe lên, kiếm khí trong tay, càng ngày càng rực rỡ, hắn đem đủ loại thần thông, đều phát huy ra, luân hồi chi lực, kiếm đạo chi lực, thần thể chi lực, đều dung hợp ở kiếm khí bên trong, đồng thời, hắn còn thúc đẩy binh bí thuật, để nó cùng kiếm khí hòa làm một thể, một kiếm chém ra, không gì không phá, nơi xa quan chiến những người kia, đều có thể cảm nhận được, một kiếm này đáng sợ. Chỉ thấy hư không chấn động, mênh mông kiếm khí, giống như uông dương đại hải, bao phủ tứ phương, chung quanh bọn họ hư không, đều bể nát, không thiếu trưởng lão trên người thần khí, đều run rẩy lên, liền ngay cả những thứ kia thần binh, cũng là bay đến giữa không trung, không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn bay đi, không tốt, những trưởng lão kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng ra tay, áp chế lại vũ khí của mình, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, cái kia Long Tầm, đến tột cùng thi triển là cái gì lực lượng, vậy mà có thể ảnh hưởng bọn hắn thần binh, oanh. Giữa thiên địa, lôi quang lóe lên, giống như một đầu lôi long, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt, liền giết đến hoàng kim khí huyết bên trong, cái kia hoàng kim khí huyết quay cuồng, giống như hoàng kim biển cả, lôi long sát tiến đi sau đó, long chảo vung vẩy, xé nát mảng lớn hoàng kim sương mù, chỉ thấy đầy trời hoàng kim quang mang, bị một tia chớp bổ ra, đạo này lôi đình, khoảng cách trẻ tuổi chiến thần, càng ngày càng gần, Lâm Hiên một kích này, quá cường thế, phảng phất muốn đánh giết trẻ tuổi chiến thần. Không tốt, địa linh nhất tộc những người kia, đều khẩn trương lên, sẽ bị đánh trúng sao? Tuổi trẻ của bọn họ chiến thần, có thể ngăn cản được sao? Oanh, trẻ tuổi chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thần sắc lạnh thấu xương, phát ra, giống như thiên thần một dạng gào thét, trên người hoàng kim chi lực, xông thẳng lên trời, hắn đem hắn thần vương thể, thi triển đến cực hạn, đấm ra một quyền này, để cho đầy trời hoàng kim khí huyết, lăn lộn, phảng phất hóa thành, một đầu hoàng kim cự long, vọt tới. Trong nháy mắt, liền cùng lôi long chém giết cùng một chỗ, song long tranh chấp, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng, hai đạo long ảnh đồng thời nứt ra, tựa là hủy diệt sức mạnh, lần nữa nuốt hết hết thảy, phía trước hóa thành hỗn độn, đám người không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không có bao lâu, ở trong hỗn độn kia, nhưng lại có thần huyết nhỏ xuống, trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Đám người kinh hô, có người bị thương, là ai, chẳng lẽ phân ra thắng bại sao? Chương 9400 ngươi thắng, có người bị thương, đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn cẩn thận, hướng về phía trước nhìn lại, phía trước trong hư không, hai thân ảnh hiện ra, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như vô địch kiếm thần, mà khác một bên, trẻ tuổi chiến thần thân ảnh, đồng dạng hiện ra, nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện một vết nứt, thần huyết càng không ngừng nhỏ xuống, hắn bị thương, trẻ tuổi chiến thần thân ảnh, vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn, tập trung vào Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, kể từ ta tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có ở trong thế hệ trẻ, thua thiệt qua, lần này ngươi đem ta đả thương, thật đúng là thứ nhất lần, trẻ tuổi chiến thần âm thanh vang lên, truyền khắp tứ phương, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, cường thế vô cùng tuổi trẻ chiến thần, vậy mà lại thụ thương, địa linh nhất tộc những người kia, chính là nói, xem ra, chiến thần đại nhân đã chăm chú, hãy chờ xem, rất nhanh hắn liền muốn phản kích, tiểu tử kia, tuyệt đối ngăn cản không nổi, là thời điểm, làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Chúng ta địa linh nhất tộc, thần vương thể uy lực, trẻ tuổi chiến thần ánh sáng trên người, càng thêm sáng chói, từng cái phù hiệu màu vàng óng, ở trong thiên địa xoay tròn, phảng phất hóa thành ngọn lửa màu vàng, oanh, trẻ tuổi chiến thần thân ảnh, do trước đó, trở nên càng thêm cường đại, trong lúc vất tay, mang theo sức mạnh vô thượng, hắn đem thần vương thể, thi triển đến cực hạn, lần nữa giết tới đây, hai bàn tay vung lên, thiên băng địa liệt, lực lượng đáng sợ, tạo thành gió bạo, kèm theo bàn tay, hướng về Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Lâm Hiên trên thân, nhưng là hiện ra lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp đem những thứ này phong bạo, xé nát, mặc cho ngươi ngàn vạn thủ đoạn, không ngăn nổi ta một kiếm, ta vô địch, ngươi tùy ý. Lâm Hiên giờ khắc này, cường thế tới cực điểm, nhiều loại thần thông, pháp tác, bí thuật, lại phối hợp hắn nghịch thiên kiếm đạo, để cho hắn đã biến thành, vô kiên bất tồi tồn tại, bất luận cái gì tới gần lực lượng của hắn, toàn bộ bị kiếm khí cho chém vỡ, hai bàn tay to trưởng, rơi vào kiếm khí phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Hai bàn tay, cư nhiên bị chặn, hư không, xuất hiện lần nữa vô số vết rách, hướng về bốn chu lan tràn, trẻ tuổi chiến thần, cũng là chấn kinh, hắn cảm nhận được, bàn tay của hắn chẳng những bị chặn, cánh tay của hắn, cũng run rẩy lên, một chưởng này, phảng phất đập vào, một thanh tuyệt thế thần kiếm phía trên, thật mạnh, hắn thu hồi thủ trưởng, thần sắc âm trầm không chắc, chuyện gì xảy ra, như thế nào không đánh, chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên càng là hỏi, như thế nào, ngươi muốn nhận thua sao? Vậy liền để ta tới trước, trấn áp lưu tinh a, chịu thua, nói đùa cái gì, trẻ tuổi chiến thần, lạnh rên một tiếng, hắn nói, ta chuẩn bị một chiêu phân thắng bại, ta có một chiêu, công kích mạnh nhất a, thì nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không, nói xong, trẻ tuổi chiến thần, bàn tay nhanh chóng kết ấn, một cái cổ lão ấn ký, chậm rãi tạo thành, nương theo mà đến, còn có một cỗ vô thượng thần uy, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, cho dù cách xa như vậy, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a. Địa linh nhất tộc những trưởng lão kia, nhưng là gieo hò, bọn hắn nói đến, thần vương ấn, chiến thần đại nhân, muốn ngưng tụ thần vương ấn, ha ha ha ha, quá tốt rồi, một trận chiến này có thể kết thúc, thần vương ấn, là tuyệt thế thần thông, nếu như phối hợp với thần vương thể sử dụng, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, tiểu tử kia lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi thần vương ấn, oanh, trẻ tuổi chiến thần, ngưng kết tạo thành thần vương ấn sau đó, liền một trường vỗ hướng về phía trước, nháy mắt sau đó, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, liền Lâm Hiên, cũng là biến sắc, hắn cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, không thể không nói, một chiêu này vô cùng đáng sợ, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được, cái này trẻ tuổi chiến thần, ghê gớm nha, đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn cũng chuẩn bị, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Lâm Hiên sau lưng xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, đây là nhân hoàng thân ảnh, nhân hoàng thân ảnh xuất hiện sau đó, liền cho thấy vô thượng thần uy, mặc dù, hắn cùng Lâm Hiên thân ảnh, dung hợp lại với nhau, tại trong tay Lâm Hiên, xuất hiện một thanh thần kiếm, hắn cùng chuôi này thần kiếm, cũng dung hợp cùng một chỗ, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm đâm về phía trước, oanh, hai người tuyệt thế thần thông, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, phía trước kiếm khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.